Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 sáng mỗi ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư ngắn mang tên Cụ Cự Lãng Tầm Long, nằm trong series Cụ Cự Lãng của tác giả Hồi Ức. Chúng ta sẽ xem là ông Cụ Cự Lãng lần này sẽ đến ngôi làng nào và ngôi làng này nó có vấn đề gì. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Hồi Ức bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm khuya tịch mịch, bầu trời đặc quánh, không bóng trăng sao. Gió vần vũ trên cao, va vào lũy tre làng vi vút. Dưới mặt đất, những loài gặm nhấm bắt đầu công cuộc đi tìm mồi. Tiếng lích dích hòa với tiếng dế, tiếng ếch nhái ả uông tạo thành cái thứ âm thanh hỗn độn. Những túp lều tranh, những ngôi nhà ngói đã chìm vào giấc ngủ ở một nơi nào đó. Hai kẻ đang ngồi thắp đèn dầu vẫn cứ làm việc trong đêm, lặng lẽ như những kẻ đang làm điều khuất tất. Này, này, ở dưới đấy nước có ngập lắm không? Không không, chỉ đến ngang bụng thôi, ngang bụng thôi. Cẩn thận đấy, yên tâm. Thế đã sợ thấy nó chưa? Rồi, còn nguyên, tất cả còn nguyên đây này. Những câu đối đáp tuy rất nhỏ nhưng trong đêm khuya vắng vẫn rõ mồn một. Tôi lên đây. Tôi giữ đây rồi. Bám chắc vào, lên đi. Kẻ vừa bò lên khỏi miệng giếng là ông Hoạt, trưởng tộc họ Hoàng, người làng Văn Phú, xã Hưng Bình, phủ Tân An. Người giữ dây chính là vợ ông. Hai vợ chồng ông nửa đêm nửa hôm ra cái giếng sau vườn làm gì không ai biết. Chỉ biết khi trở về, gương mặt của họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, tươi tỉnh như vừa chút được gánh nặng. Thế mà tôi cứ lo, nó không còn ở đó nữa đấy. Thì đúng cái đợt nhà mình xảy ra nhiều chuyện thật. Lâu lâu thì cũng phải kiểm tra chứ. Giếng ở trong nhà mình, mà cái chuyện quỷ thần, không dám mạnh mồm nói chắc. Thôi được rồi, thế là yên tâm rồi. Bà mau vào nhà cài then cửa đi ngủ thôi, tôi mệt lắm rồi. Bà Hoạt vâng vâng dạ dạ bước tới vươn tay khép hai cánh cửa gỗ lim. Bỗng nhiên bà dùng mình một cái, toàn thân bà run rẩy như thể vừa gặp phải gió mùa đông bắc. Quái lạ. Bà Hải nghĩ thầm, trời không có gió, cớ làm sao mà thế lạnh tê người. Tay chân lóng ngóng nhưng bà cũng đóng sập cửa lại, cài then kỹ càng. Xong đâu đấy, bà cầm đèn bước vào trong buồng bên trái, tiến lại chỗ cái giường đang buông màn kín mít. Khẽ nhìn qua lớp màn mà thở dài. Ở trên giường là con trai út của bà, đã nhiều ngày hôn mê, chạy chữa bao nhiêu thuốc thang, mời không biết bao nhiêu thầy lang mà chưa tìm ra được bệnh. Bàn tay nặng nề đặt lên vai khiến cho bà giật mình. Giọng ông Hoạt cất lên. Thôi đi ngủ đi, chuyện đâu còn có đó, còn nước còn tát. Bà Hoạt khẽ chấm nước mắt. Nó đã nằm như thế này đến 10 ngày nay rồi. Nó mà có bể gì, tôi không sống nổi. Ông Hoạt thở dài kéo vợ ra khỏi phòng, đoạn ông lên giường trước. Bà Hoạt vươn cổ thổi phù ngọn đèn đang cháy rồi mới nằm xuống. Một lát, bà đã nghe tiếng gáy đều đều của ông Hoạt vang lên. Bà Hoạt cứ nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Ở ngoài cửa sổ, trăng đã bắt đầu ló ra khỏi vầng mây u ám, hắt những tia nhàn nhạt hòa vào với sương đêm mờ ảo, trông như là khói bếp chiếu thẳng về phía cuối giường của hai vợ chồng. Bà Hoạt giật mình bật dậy bởi vì bà vừa nhận ra một bóng người trăng trắng mờ mờ ngồi lù lù ở góc nhà mình. Bà kinh hãi, lay chồng thật lực mà chẳng hiểu sao. Ông Hoạt ông ấy cứ ngủ mê man như chết. Đã thế còn bật ra tiếng cười hí hí như là tiếng trẻ con chơi đùa ấy. Ở phía góc nhà cái bóng trắng lay động, rồi căn nhà vang lên tiếng nỉ non lúc xa lúc gần. Bà Hoạt sợ đến vã cả mồ hôi. Bà lấy hết can đảm bò qua người chồng đang nằm ở sát vách tường, chùm chăn đến nửa mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Cho đến gần sáng thì cái bóng trắng ấy biến mất. Bà Hoạt cũng mệt mỏi thiếp đi trong cơn dã rời. Này, bạn ơi, bà nó dậy đi, trời sáng bảnh ra rồi. Bà Hoạt mở mắt, gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ. Bà dụi mắt nhìn ra sân, quả nhiên ngoài ấy nắng đã chói chang. Uể oải ngồi dậy, đi ra bể rửa mặt thì chợt nhớ đến câu chuyện đêm qua, bà rùng mình. Không hiểu cái thứ kia là thứ gì. Vào nhà bà đem hết toàn bộ lo âu kể cho chồng. Ông ơi, ông, tôi nói cái chuyện này ông phải bình tĩnh nhé. Có gì cứ nói thẳng ra xem nào. Ôi giời, bao nhiêu ngày nay cái nhà này còn chưa đủ cái sự dị thường hay sao? Bà Hoạt nuốt nước bọt nhìn quanh quẩn như sợ có người nghe lén. Bà thì thầm vào tai chồng. Ông ơi, nhà mình có ma đấy ông ạ. Ông Hoạt giật mình bởi câu nói của vợ, nhưng ông vẫn bình tĩnh hỏi lại cho rõ ngọn ngành. Bà nói cụ thể ra xem nào. Là thế này, đêm qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đúng lúc nửa đêm tôi thấy có cái bóng trắng ngồi lù lù ở góc nhà khóc thút thít. Ôi trời ơi, lúc ấy tôi sợ cứ gọi là hồn siêu phách tán ông ạ. Mà ông thì ngủ say đến cháy nhà cũng chả tỉnh, thỉnh thoảng lại còn cười khí khí, thiếu nước tôi đứng tim mà chết. Đến giờ sửu thì nó biến mất ông ạ. Tôi ngờ là nhà mình có làm gì đó rước quỷ thần vào nhà rồi, cho nên mới sinh nhiều chuyện như thế. Ông Hoạt mường tượng ra cảnh những cô hồn dã quỷ đi lại hiển hiện trong căn nhà của mình mà dùng mình ớn lạnh toàn thân. Bà nói tôi nổi hết cả da gà. Bà nói thì không sai, nhưng rốt cục là mình làm sai ở chỗ nào chứ? Dưới giếng cái thứ ấy nó vẫn còn nguyên. Chuyện này phải để tôi tìm thầy tìm thợ về xem như thế nào vậy. Quả đúng như bà Hoạt nói, gần đây nhà vợ chồng bà liên tục xảy ra những sự bất thường. Ví như cách đây độ nửa tháng, thằng con trai của bà ra ngoài ruộng cày, giữa trưa nằm nghỉ mệt ở trong cái chòi vịt giữa đồng, thình lình nghe tiếng bà Hoạt gọi ở trên bờ, kêu rằng là nhà bị cháy. Nó bán sống bán chết chạy về đến nơi thì lại thấy bố mẹ đang ngồi đan rổ bình an vô sự. Lúc ấy nó còn tưởng rằng mình nằm mơ nghĩ bậy, nhưng lúc quay người định đi thì trời đổ mưa, sấm sét đùng đoàng. Hôm sau ra đồng mới hay cái chòi vịt chỗ nó nằm bị sét đánh cháy rồi. Con trâu buộc ở cạnh đấy chết lăn cu đơ, cả người đen sì. Khi kể chuyện này ra, cả nhà ông Hoạt sợ đến tái cả mặt. Bà Hoạt vội vã thắp nhang ở trên ban, lạy tạ tổ tiên hiển linh phù hộ độ trì để cho thằng cả tai qua nạn khỏi, bình an thoát được kiếp nạn. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, độ 1-2 hôm sau, thằng cháu đích tôn của ông bà Hoạt, tuổi mới lên 2, đang hồn nhiên chơi đùa ở giữa nhà, bỗng nhiên nói rành rọt: cả nhà sắp chết, cả nhà sắp chết. Ông Hoạt thót tim, ông còn cẩn thận hỏi lại mấy lần: cháu vừa nói cái gì? Nói lại ông nghe xem nào. Thế nhưng thằng bé chỉ cười ngây ngô, không nói thêm một lời nào nữa. Chuyện đáng kinh hãi nhất là một hôm ông Hoạt ra vườn cuốc đất trồng rau, bỗng phát hiện ra có lỗ hổng ở dưới đất như cái lỗ chuột. Bấy giờ ông mới cố tình đào lên xem thì đào được một hũ tiền vàng. Ông sung sướng vô cùng đem về khoe vợ. Hai vợ chồng không dám cho ai biết, đem giấu ở dưới gầm giường. Đến ngày thứ ba mở ra xem thì hỡi ôi, tiền vàng hôm trước giờ chỉ còn là một hũ cho mà thôi. Cả hai người mặt mày xám ngắt, tim đập chân run, chưa biết tính làm sao, bèn đem trả về chỗ cũ. Ông Hoạt còn cẩn thận quay chỗ đấy lại, giả vờ trồng rau lên để đánh dấu, rồi ráo riết đi tìm thầy giỏi về để xem phải làm thế nào với cái hũ kia. Chuyện hũ cốt còn chưa được xử lý thì thằng con út nhà ông bà tên là Tuấn bỗng dưng đổ bệnh nằm liệt giường, chạy chữa đủ kiểu mà không khỏi, khiến ông bà mất ăn mất ngủ. Giữa lúc bà Hoạt như nghĩ ra điều gì, bà nói với chồng: "Ông này, có khi nào nhà mình bị cánh nhà họ Nguyễn nó giở trò? Chứ mảnh đất này mình ở đã mấy chục năm bình an vô sự, sao bỗng nay đã xảy ra nhiều chuyện lạ như thế?" Ông Hoạt nghe vợ nói thì cũng chột dạ. Chuyện này quả là ông chưa nghĩ đến, nhưng cũng có thể lắm chứ. Số là họ Hoàng và họ Nguyễn ở làng Văn Phú xưa nay có hiềm khích sâu đậm, đến nỗi trong quy định của hai họ còn ghi cấm tuyệt trai họ này lấy gái họ kia. Từ đời ông Tổ đã có cái lệ ấy, hễ nhà nào trái luật sẽ bị khai trừ mãi mãi, không được tham gia vào việc họ. Bao nhiêu năm nay, cái quy định ấy nó ăn vào máu vào tủy của mỗi người từ thuở còn lọt lòng. Con cháu khắc ghi phải thực hiện triệt để, không sai lấy một chữ. Cấm lấy nhau là một chuyện, ngay cả cái việc trai làng hai họ cũng thường xuyên đối đầu. Bên này nêu ý kiến thì bên kia bác bỏ, không bên nào chịu nhường bên nào. Ấy là còn chưa kể trai tráng hai họ thường xuyên xích mích ẩu đả gây gổ, khiến cho làng xóm chả mấy khi được yên. Nguồn cơn của cái mối thù dai dẳng ấy được người làng kể là xưa kia nhà họ Hoàng và nhà họ Nguyễn vốn là hai họ giàu có nhất nhì trong xã. Trưởng tộc của hai họ gả con gái cho nhau, cụ thể là trai họ Nguyễn lấy gái họ Hoàng. Rồi lại đồn rằng là nhà họ Nguyễn có bảo vật gia truyền rất linh nghiệm trong cái việc cầu tài, giúp con cháu nhiều đời phát đạt, đường công danh cũng được hanh thông rộng mở. Vì thế nhà họ Nguyễn có nhiều nhân tài kiệt xuất, đỗ đạt làm quan cao, hưởng lộc trong triều đình. Không hiểu sao có một ngày nọ, bảo vật ấy bỗng nhiên lại rơi vào tay họ Hoàng. Họ Nguyễn tức giận vô cùng, không nể tình thông gia, bèn kiện lên quan phủ, rồi cả tổng trấn. Thế nhưng không bằng không chứng, cuối cùng đành phải thua kiện. Kể từ đó, tình nghĩa hai bên coi như chấm dứt. Cô con gái họ Hoàng đương nhiên là tình nghi số một trong cái việc trộm đồ nhà chồng đem về nhà đẻ, cuối cùng thì bị đuổi khỏi nhà. Trường tộc họ Nguyễn còn đích thân gia đình làng đóng ngập cây đinh vào cột gỗ lim, tuyên bố thẳng thừng: "Chừng nào đinh còn cắm cột thì chừng ấy con cháu nhà họ Nguyễn ta còn phải ghi thù này." Bấy giờ có rất nhiều người làng còn thách đố nhau ra ngoài đình để nhổ cây đinh. Hễ mà ai nhổ được thì làng cho 20 đấu gạo to. Thế nhưng cũng chẳng ai làm nổi, tại thế chứ lệ. Câu chuyện cũ đã xảy ra cách đây cả trăm năm, thực hư như thế nào thì cũng chưa có ai kiểm chứng, nhưng mối thù thì nó chưa bao giờ nguôi. Ông Hoạt nghe vợ nói, suy nghĩ mông lung lắm. Quả thực là họ Nguyễn đáng nghi. Nhất là gần đây, bên ấy cũng đang tổ chức cúng kiến linh đình cái gì đó, rình rang lắm. Nhưng chuyện này phải có thầy cao tay về phán thì mới biết được chính xác. Ông bèn bảo vợ: "Từ hôm đó đến nay, nghe ở đâu có thầy giỏi là đều mời về, nhưng rốt cuộc cuối cùng thì tiền vẫn mất, tật vẫn mang đấy thôi. Ôi giời ơi, có giải quyết được gì đâu. Cánh đàn bà các bà tường tận chuyện này hơn chúng tôi. Hay là bà cứ thử đi dò la xem." Ông Hoạt vừa dứt lời thì ở sau nhà có tiếng kêu quang quác vang lên. Cả hai giật mình nghĩ là hay có trộm, bèn chạy ra xem. Rốt cục thấy mười mấy con gà trong chuồng, không biết vì sao nằm ngay đơ ra chết. Những cái đầu gà bị vặt đứt lìa trước sự kinh hãi của mọi người, máu vẫn chảy ra lênh láng. Thậm chí có con vẫn còn đang giãy, máu bắn cả vào mặt mũi quần áo của ông bà Hoạt. Cả hai lập tức run như cầy sấy, quỳ sụp xuống chắp tay rối rít. Ôi giời, Còn lạy bà cô ông Mãnh, con lạy quỷ thần ngự trên đất này, xin đừng làm hại chúng con, xin tha cho nhà chúng con. Các ngài cần gì, chúng con xin thành tâm cúng bái. Ông vừa dứt lời thì những tiếng rồn rột rau ráu cùng với tiếng xương gà kêu lên răng rắc cũng ngưng bặt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng ông Hoạt lại cảm nhận rõ có một hơi thở nhẹ nhẹ đang phả vào mặt mình, tỏa ra mùi tanh hôi lợn giọng. Dù sợ, nhưng ông Hoạt hiểu, chỉ cần tỏ ra ghê tởm thì lập tức vợ chồng ông cũng sẽ mất mạng. Không biết cả hai ông bà cứ quỳ dưới đất bao lâu, chỉ đến khi thấy mùi tanh hôi biến mất, không khí lại trở lại bình thường, cảnh vật cũng đã bớt đi phần u ám, ông Hoạt mới dám ngẩng đầu lên. Lúc này ngoài những con gà bị vặn cổ chết tươi thì những con còn lại đứng dậy bước đi nhanh nhẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ông bà Hoạt lập cập đỡ nhau đứng dậy. Bà Hoạt đưa áo lên thấm mồ hôi còn đang rịn ra ở trên mặt, rôn rôn nói với chồng. Ông ơi, Thôi, đi vào nhà đi ông ơi. Vào đến nhà rồi mà cả hai vẫn còn rôn. Ông Hoạt tiến đến ban thờ tổ tiên, quẹt diêm thắp hương cho các cụ, kêu cầu gia tiên phù hộ, độ trì, vuốt ve che chở. Thế nhưng đánh mãi diêm nó không cháy, ông bèn nói với vợ. Mình ơi, tôi run quá, mình thắp hương hộ tôi xem nào. Bà Hoạt tém nước bọt, đỡ lấy bao diêm từ tay chồng, quẹt 3-4 lần diêm mới cháy. Mùi hương tỏa ra khắp căn nhà, xua đi phần nào không khí lạnh lẽo âm u. Bỗng nhiên có tiếng con khóc ré lên ở trong buồng. Bà Hoạt giật mình, xém chút nữa thì lộn từ trên ghế xuống. Thằng cháu nội của ông bà tỉnh giấc, bà Hoạt vội vàng chạy vào nựng. Ôi, cháu ngoan của bà dậy rồi đấy. Nào, ra bà thương. Bà ôm đứa bé bước ra, lúc này tâm trí đã bình tĩnh lại. Bà nói với chồng, nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi. Khi không quỷ thần xuất hiện, phải nhanh chóng làm thế nào, tìm thầy phong thủy về xem, chứ không cả nhà già trẻ lớn bé nguy to không ạ. Ông Hoạt gật đầu đồng tình. Ông nói, đất nhà mình năm xưa các cụ đã trấn yểm một lần, hôm qua tôi với bà còn đi xem, mọi thứ còn nguyên vẹn, chả có lý nào. Chắc chắn là có đứa nó dở trò, nhưng mà bây giờ tìm thầy ở đâu? Nói đến đây, ông đăm chiêu bội phần. Ngồi nhà mà nghĩ thì cũng chả ra được cái sự gì. Thôi, để tôi về nhà ngoại tôi hỏi thêm mấy người nữa xem sao. Có bệnh thì phải vái tứ phương chứ, biết làm nào. Nói sao làm vậy, bà Hoạt đứng dậy, cắp nón ra đi. Nhưng đúng lúc này, trời đổ cơn mưa tầm tã. Hai ông bà cứ thế đứng ở dưới mái hiên nhìn bầu trời đen kịt, sấm chớp ì ầm mà thở dài. Ông Hoạt bảo vợ, mưa rồi, thôi bà ở nhà đi, bây giờ ra ngoài xét nó đánh cho không khéo thì lại khốn. Thế nhưng mưa dòng suốt cả một ngày, đến tận chiều tối mới ngưng. Quá sốt ruột, bà Hoạt đánh liều bế đứa cháu ra khỏi nhà, định bụng chỉ ghé qua nhà họ hàng bên nội ở gần đó hỏi thử mà thôi. Nhưng rốt cuộc mới đi được nửa đường thì gặp một người câu cá. Ban đầu bà chẳng để ý đến người này đâu, nhưng thằng cháu đích tôn thì nhất quyết dẫy ra khỏi tay bà, tụt xuống đất lẫm chẫm chạy đến chỗ người nọ. Bà có chạy theo nó thì vô tình nhìn thấy trong giỏ của người ấy toàn là sỏi đá cùng với gạch vụn. Bà bật cười, ông ơi, ông đi câu mà câu được toàn gạch với đá thế này à? Người kia quay đầu lại nhưng không nhìn bà Hoạt. Ông dòm dòm vào giỏ của mình rồi hừ một tiếng, đoạn vỗ vỗ vào cái giỏ 3 cái. Đi chỗ khác chơi, đừng có đùa dai, kẻo ông đây cho mày một gậy, hồn phi phách tán bị giả. Người câu cá vừa dứt lời thì cái giỏ bỗng nhiên động đậy. Nhìn qua vào bên trong thì gạch đá đã biến mất, thay vào đó là cơ man, cá giếc, cá rô, cá chê, con nào con đấy tươi rói, còn đang dẫy đành đạch ở bên trong như muốn nhảy ra ngoài. Bà Hoạt há hốc mồm kinh ngạc. Phải nói là trong suốt nửa tháng nay, không cái chuyện lạ nào mà bà chưa từng chứng kiến. Biết gặp cao nhân, bà Hoạt liền ngồi sụp xuống chắp tay giọng run run. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ông ơi, ông là người học phép phải không ạ? Có phải vừa rồi là ma quỷ nó trêu ông? Người câu cá bây giờ mới ngẩng lên, gỡ cái nón, chỉ tay về sau lưng của bà Hoạt mà đáp. Ma quỷ, nó đi theo bà ấy chứ nó đứa nào dám trêu tôi. Đoạn ông đứng dậy chỉ gậy trúc về phía bà Hoạt, thì thầm đọc. Money, money, maha soha, giải. Chỉ thấy bà Hoạt run lên một chập, toàn thân ớn lạnh. Từ sau lưng bà, một luồng khói xanh bốc lên rồi biến mất. Lúc bấy giờ, chân tay của bà mới dần dần ấm lại. Bà Hoạt chắp tay không ngừng vái lạy tên ông. Đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Lạy ngài, ngài thương thì thương cho chót. Xin được rước ngài về nhà để chúng con giải bày đôi điều và nói lời cảm ơn vì cái chuyện vừa rồi. Tiên ông nhìn bà Hoạt như thể đã biết bà từ lâu. Ông thong dong nói. Nhà bà đang gặp hạn lớn. Khu đất nhà bà đang ở có quỷ ám, khiến cả một vùng xung quanh sát khí nồng nặc. Bà nhìn xem, hướng xuất phát của bà bầu trời âm u, đằng đằng sát khí, giống như là trời đang nổi cơn thịnh nộ. Con trai bà mà cứ để lâu hơn thì không khéo là mất mạng đi. Thu thật là tôi ngồi đây từ sớm, tôi đợi đến giờ cũng là để đợi bà. Có lẽ là do con yêu tinh nó ngăn cản cho nên bà mới đến muộn như vậy. Nếu tôi không kiên trì ngồi đợi và bà không quyết liệt đi ra khỏi nhà, e rằng khó mà gặp. Bà Hoạt ôm lấy thằng cháu nội sụt sùi để tăng thêm phần thương cảm. Thưa ông nói một chữ cũng không có sai ạ. Dạ, con xin rước ông về. Chỉ mong ông chỉ điểm cho cái cách giải trừ tai ách ạ. Ông cụ gật đầu, thu dọn cần câu và cái giỏ, rồi thong dong đi theo bà Hoạt. Bấy giờ bà Hoạt nhận ra cơn mưa tầm tã kia vốn chỉ bao phủ trong vòng một dặm tính từ nhà bà. Chỗ ông cụ ngồi câu thực chất chả có một giọt mưa nào. Bởi vậy ông mới câu được cá, chứ trời mưa thì có ai lại đi câu bao giờ. Chưa nói đến chuyện ông cụ là giả vờ câu, mà ngay cả câu thật thì cũng chẳng có con nào đớp mồi dưới cái cơn mưa đục ngầu thế kia. Vừa mở cổng bước chân vào trong, bà Hoạt đã gọi lớn, giọng mừng như reo. Ông ơi, ông, tôi tìm được thầy rồi. Mau ra rước thầy ông ơi, ông ơi. Ông Hoạt lật đật từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy vợ về lại còn dắt theo một ông cụ ăn mặc như là phường ngư phủ thì lấy làm lạ. Tuy nhiên nhìn vợ mình nét mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói, ông có phần vững dạ hơn. Bà Hoạt cầm tay chồng, vồn vã giới thiệu. Dạ, thưa cụ ạ, đây là chồng tôi, họ Hoàng, tên Hoạt, cụ cứ gọi ông là Hoạt. Ông nó, đây là cao nhân đấy, cao nhân được trời phái xuống, là cao nhân muốn giúp cho nhà mình. Ông mau chào hỏi thầy đi ạ. Ông Hoạt chắp tay xá giải, đoạn nói khách sáo. Xin hỏi thầy, cao tanh quý dính tính như thế nào để xưng hô cho dễ? Tôi họ Trần, tên Cự Lãng, ngoài việc học đạo ra thì còn hành nghề bốc thuốc. Các vị cứ gọi tôi là Lăng Cự hoặc là Mò Lãng, tùy, người trên miền ngược hay gọi tôi thế. Ông bà Hoạt dạ vâng, giang tay ra rước cụ Cự Lãng vào gian chính. Lúc này trời đã nhá nhem tối, cụ Cự Lãng dừng trước bậc cửa, ánh mắt quét qua ngôi nhà. Đoạn cụ vỗ tay mấy cái, làm như vô tình, cụ nói. Trong nhà đông người quá hả? Ta ra ngoài cho thoáng. Ông Hoạt thấy cụ Cự Lãng nói vậy, lại cứ đứng trước hiên, không chịu bước vào thì lấy làm lạ. Hay thật đấy, không tính thằng con út đang bị bệnh nằm liệt giường Thằng con thứ thì ra ở riêng. Nhà lúc này chỉ có hai ông bà già với vợ chồng người con cả và đứa cháu nội. Thế thì lấy đâu ra mà đông? Phải mất một khắc trôi đi, ông cụ mới từ tốn nhấc chân đi vào. Khi tất cả ngồi yên vị ở trên trường kỷ, ông Hoạt bấy giờ mới rót nước, định mở đầu câu chuyện. Nhưng cụ cự lãng lắc đầu, đưa tay ngăn lại. Cụ nói: "Tiên cầu thực, hậu luận đàm." Ý nói rằng thì là mà phải ăn no trước, còn mọi chuyện từ từ tính sau. Ông Hoạt hiểu ý, liền vội vàng lệnh cho vợ con đi sắp xếp cơm canh. Cụ cự lãng còn dặn thêm: "Nhớ là sắp hai mâm, một mâm bưng lên trước, một cứ để nguyên trong nồi nhé." Trong lúc mọi người bận rộn nấu nướng thì cụ cự lãng đã có dịp đi khắp mọi ngóc ngách ở trong nhà, xem xét ngược xuôi từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, thậm chí đến cả gần cái giếng ở sau vườn. Lúc ấy cụ dừng lại thật lâu, cụ lẩm bẩm: "Quái lạ nhỉ, chướng khí mạnh thế này, sao họ có thể sống tưng ấy năm mà vẫn bình yên vô sự nhỉ?" Ở dưới bếp, người con dâu chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía cụ cự lãng mà tỏ ý ngờ vực. "Bu ơi, bu gặp người ở đâu đấy? Chửa chi đến nhà mình đã đòi ăn rồi, lại còn đòi sắp đến những hai mâm là nào hả bu?" Bà Hoạt giơ tay bịt miệng con: "Im này, thầy mà nghe được thầy Phật ý thầy bỏ đi, thì nhà này kiệt phúc đấy con ạ." Chừng một canh giờ sau, cơm canh đã sẵn. Ông Hoạt tới kính cẩn: "Dạ thất lễ quá, không biết là hôm nay có thể mời được cụ tới nhà, cho nên cũng không chuẩn bị được chu đáo. Nhà chỉ có cơm canh đạm bạc, mong cụ đừng chê ạ." Nói là đạm bạc, nhưng khi nhìn vào mâm cơm xem chừng cũng tươm tất. Có món chay, có món mặn, có món xào, có món luộc, đủ cả. Đủ để biết gia chủ cũng tinh ý trong việc thết đãi ông thầy pháp già. Cụ cự lãng là người ăn chay thì có món bầu luộc chấm muối vừng, xôi đỗ xanh cùng với đậu hũ, om dứa. Còn nếu như cụ mà ăn mặn thì có gà luộc chấm muối chanh, còn có cả khúc cá chép om dưa. Cụ cự lãng nhìn mà hài lòng: "Cả nhà có tâm, nhưng xin mọi người chớ vội đụng đũa." Đoạn cụ bảo con trai ông Hoạt bưng cái bàn ra ngoài trời, cụ đích thân bưng mâm cơm để ở đó. Xong cụ lên một cây nhang cắm trên đĩa xôi, rì rầm khấn vái. Nhà tuy không hiểu là cụ làm gì, chỉ là nhất nhất nghe theo, không thắc mắc một lời. Đợi cho nén nhang cháy hết, cụ cự lãng mới cho đem mâm cơm vào nhà. Bấy giờ ai nấy thất kinh, bởi mâm cơm khi nãy còn nóng hôi hổi, thơm phương phức, bây giờ đã bốc mùi ôi thiêu, cứ như là đã để qua mấy ngày. Cụ cự lãng thong thả giải thích: "Lúc nãy hồn ma bóng quế đứng ngồi lố nhố chật ních ở trong nhà, tôi phải mời họ ra ngoài rồi bảo các vị làm cơm ấy, chính là để đãi họ đấy. Có được ăn no thì họ mới đỡ phá, đỡ quấy nhiễu gia chủ." Ông bà Hoạt cùng với con trai con dâu nghe nói như vậy thì sợ lắm. Ông Hoạt bảo: Thưa cụ, Nhà tôi ở là đất tổ tiên, bao nhiêu năm rồi không xảy ra cái cấu sự gì, Sao bây giờ lại có ma quỷ nó ngự như thế? Với cả nhà chúng tôi có thờ thổ công, chả lẽ thổ công lại để cho ma vào? Cụ cự lãng lắc đầu: "Chuyện này thì tôi chưa xem ra được, nhưng có thể là những hồn ma này vốn bị giam hãm ở trên đất này từ lâu, bây giờ thoát ra, chúng nó đồng như quần nguyền ấy, đến thổ công còn sợ, trong một khắc kho lòng chấn áp." Ông Hoạt nghe vậy thì gật đầu cho là phải lắm, đoạn bảo vợ con sắp mâm cơm còn lại bưng lên để cả nhà dùng. Bây giờ vừa hay đã qua giờ tuất, vừa ăn cơm, cụ cự lãng vừa bảo: "Tôi hỏi khi không phải, cái giếng nhà ông bà có từ bao giờ?" "Dạ bẩm cụ, cái giếng ấy từ lúc tôi sinh ra đã thấy, nghe đâu là từ ngày ông kỵ tôi còn sống đã cho đào, chuyển đến đời tôi đã là năm đời rồi. Cụ Cự Lãng gật đầu, quả nhiên là giếng cổ. Thưa cụ, thế cái giếng đấy có vấn đề gì sao? Cụ Cự Lãng lắc, đoạn lại gật. Cái giếng trướng khí nặng quá, nhưng... Cụ Cự Lãng xua tay. Vấn đề gì ở cái giếng đấy bây giờ thì chưa rõ. Cứ phải để tôi xem thế nào đã. Đương nhiên là trong lòng ông Hoạt cũng biết rõ cái giếng nhà ông có vấn đề. Ông là trưởng tộc, là hậu duệ đời thứ 16 của họ Hoàng. Những chuyện thâm cung bí sử của tổ tiên đương nhiên là ông phải nắm được. Không dám nói là 10 phần, thế nhưng 7 phần thì hẳn là không ngoa. Đặc biệt là chuyện liên quan đến cái giếng. Năm ông lên 6, cha ông đã dặn ở dưới giếng có vật trấn yểm tổ tiên, cấm tuyệt không cho con cháu tùy tiện xê dịch, kẻo hậu quả khôn lường. Mảnh đất nơi gia đình ông đang sống vốn được khai phá từ đời Kỵ Nội, tức là độ 100 năm trước. Mà thời ấy người chết vì binh biến loạn lạc hay chết đói chết khát nhiều không kể xiết. Thế cho nên cũng không có gì kỳ lạ khi mà ma quỷ nó hành hoành khắp nơi. Nghe cha của ông Hoạt nói, xưa kia mảnh đất này là rất nghịch, nhiều người tới đây mà không ở nổi. Về sau Kỵ Nội của ông Hoạt tiếc mảnh đất đẹp, vuông vắn cao giáo, mới đánh liều phát quang, dựng nhà. Không biết vì hợp mệnh hợp tuổi ấy sao mà Kỵ Nội của ông lại trụ lại được. Không những thế, sau đó việc làm ăn còn thuận buồm xuôi gió, cả họ nhờ Kỵ mà phất lên. Cụ Cự Lãng cắt ngang những suy nghĩ của ông Hoạt. Theo như tôi thấy, chướng khí ở đây mỗi lúc một mạnh. Trước mắt mới chỉ là một nhà gặp tai ương, sau không khéo là ảnh hưởng đến cả họ, nặng hơn nữa là cả làng. Vì vậy phải càng sớm càng tốt, phải tìm ra long mạch mà yểm nó lại cái đất này này. Vậy là cơm nước xong xuôi, cụ Cự Lãng vào trong buồng nơi người con út đang nằm. Xem xét một hồi lâu, cụ bảo với bà Hoạt. Bây giờ bà đi nấu nước thơm, luộc thêm cho tôi 3 quả trứng, 1 bát canh gừng, rồi đem cả vào đây tôi xem. Bà Hoạt vâng dạ, tất tả chạy đi. Cụ Cự Lăng lấy từ trong tay nải ra 7 cây kim, châm lên 7 huyệt đạo quan trọng trên đầu của Tuấn, theo thứ tự lần lượt là huyệt đầu Duy, huyệt Dương Bạch, huyệt Toàn Trúc, huyệt Ấn Đường, huyệt Quyền Liêu, huyệt Nhân Trung và huyệt Nghinh Hương. Xong lại lấy ra một lá phù viết bằng mực chu sa, đem đốt lấy cho pha vào nước thơm bà Hoạt đã nấu, lau người cho Tuấn. Xong xuôi là lúc những cây kim bạc trên đầu của Tuấn đang từ từ chuyển dần sang màu đen. 3 quả trứng gà đã được bóc vỏ, cụ Cự Lãng dùng để lăn khắp cả người cậu út. Khi bổ 3 quả trứng ra, cả nhà ai nấy thất kinh, bởi vì lòng đỏ trứng đã chuyển sang màu nâu đất. Cụ Cự Lãng nói, mày đấy, chứ nếu như chuyển sang màu đen kịt, có khi chả cứu được. Khi 7 cây kim đã đen hết toàn bộ từ chân lên ngọn, cụ Cự Lãng mới lần lượt rút bỏ, thả vào trong bát rượu Hùng Hoàng. Chỉ một thoáng, kim bạc sáng trở lại, bát rượu chuyển màu đỏ ối. Cụ Cự Lãng thu kim, đưa bát rượu cho bà Hoạt, dặn đem đổ thật xa. Bấy giờ cơ thể của Tuấn mới có sự chuyển biến rõ rệt. Cậu ta nhúc nhích chân tay, miệng thều thào kêu khát nước. Cụ Cự Lãng gọi ông Hoạt vào để bón canh gừng cho cô cậu. Cả nhà thấy Tuấn có dấu hiệu bình phục thì mừng lắm. Cụ Cự Lãng bấy giờ mới nói, cậu ý, đích xác là bị ma quỷ nó hành cho. May mà sức lực nó tráng kiện, cho nên là nó chưa làm gì được, cầm cự được đến ngày hôm nay. Con quỷ này nhất định là phải thu phục thôi, không để nó tác yêu tác quái được nữa. Ông Hoạt lau nước mắt, chắp tay lạy tạ không ngừng. Bất chợt, cụ Tuấn lại kêu lên khe khẽ, những tiếng gì nghe không rõ. Tuấn ơi, Tuấn, Con nói cái gì? Con nói cái gì? Con cần gì? Cụ Cự Lãng nhíu mày. Hình như là cậu nhà đang gọi tên ai đó đấy. Ông Hoạt ngỡ ngàng. Thì ra con trai ông đã có người trong mộng. Hay là những ngày qua bị yêu quái nó ám cho, bây giờ lại gọi tên yêu nữ. Nghĩ như vậy, ông Hoạt tự nhiên sợ, đưa tay bịt miệng Tuấn lại. Cụ Cự Lãng hiểu ý, đưa cho ông một cái túi nhỏ, dặn đeo vào chân tay cho Tuấn. Trong ấy có đậu trừ tà, ma quỷ không dám tới gần. Công việc xong xuôi thì đến giờ tí, ông Hoạt muốn sắp xếp cho cụ Cự Lãng một gian riêng để nghỉ ngơi. Nhưng cụ lại nói: ông bà, cứ để tôi ngủ ở ngoài trường kỹ là được rồi. Đêm nay tôi có việc phải làm, cho nên ta cũng không cần bày vẽ làm gì. Dạ, như thế làm sao được. Dù gì thầy cũng là khách quý, tôi dọn dẹp lại căn buồng bên kia rồi. Xin mời thầy cứ sang bên ấy mà nghỉ ngơi. Cụ Cự Lãng một mực xua tay: thu thực là đêm nay tôi không ngủ được đâu. Mọi sự cũng phải nhớ kỹ lời tôi, đến đúng chính tí, dù có xảy ra chuyện gì, nghe được bất kỳ âm thanh gì, cũng nhất định phải ở nguyên trong buồng, không được ra ngoài, nghe chưa? Dạ, chính tí đêm nay à? Phải. Còn nữa, nhà ông có gạo nếp với muối trắng không? Dạ có ạ. Đem hết lên đây cho tôi. Nào, sắp sửa đến giờ rồi, nhanh lên, kẻo hỏng việc. Ông Hoạt lập tức sai con trai xuống bếp lấy gạo lấy muối lên. Cụ Cự Lãng nhận lấy, rồi xua mọi người về phòng. Như định, có nghề thế gì cũng không được ra nhá. Mọi chuyện ngoài này cứ để tôi giải quyết. Ông bà Hoạt đóng chặt cửa buồng, dù đã tắt đèn leo lên giường, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp. Họ đoán đêm nay cụ Cự Lãng sẽ ra tay bắt quỷ. Cứ như vậy, đúng đến chính tí, ở ngoài bất chợt vang lên tiếng lịch kịch, tựa như là có ai mở chốt cửa. Rồi sau đó tiếng bản lề kéo kẹt vang lên. Âm thanh trong đêm nghe rõ mồn một. Ông bà Hoạt nín thở, bò ra khỏi phòng. Bọn họ cố gắng nhìn qua cái lỗ ở trên cánh cửa, hòng rình xem thầy bắt quỷ. Thế nhưng trời đêm tối như mực, quả thực là không nhìn được gì. Bỗng nhiên nghe đánh rầm một cái, ông Hoạt giật mình. Cửa chính đóng rồi, thầy nhốt quỷ ở bên trong nhà. Sau đó là tiếng xèo xèo, cứ như là tiếng củi gập nước. Giọng cụ Cự Lãng âm vang trong đêm: ma quỷ to gan, dám lưu lại dương gian để mà lộng hành tác quái. Này, lão nhân đích thân tiễn ngươi về chầu Diêm phủ. Dứt lời, cụ bắn ra một đạo bùa khiến con quỷ hiện thân. Hình hài là một ả đàn bà, gương mặt trắng bệch, trông vô cùng dị hợm. Hai con mắt nó lồi to, răng nanh nó lòi ra bên khóe miệng. Cả thân ảnh của nó phát ra cái thứ ánh sáng nhạt nhòa mập mờ như có như không. Con quỷ rú lên một tiếng: dám đấu với ta, lão già chết tiệt, để bà cô tiễn lão về chỗ ông bà ông vãi. Chỉ thấy loáng một cái, con quỷ lắc mình phân thân, biến ra ba đầu sáu tay lao đến. Nó giơ những móng vuốt sắc như dao bổ cau chộp tới lão pháp sư. Chỉ thấy hấp một tiếng, cụ Cự Lãng nhảy lên cao, rút kiếm chảm yêu, một nhát chém đứt phăng tay con quỷ, ép nó phải thu pháp. Yêu nữ không hề nao núng, vạt áo trắng của nó biến thành dải lụa vô tận, quấn lấy cụ Cự Lãng, định xiết ông già ngạt thở mà chết. Chết đi, lão già, lão chết đi. Xoẹt, Cái dải lụa rách toang, rơi lả tả thành trăm mảnh. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn cụ cự lãng phát uy. Cụ cự lãng hạ xuống đất, tư thế một chân trống, một chân quỳ, đầu ngẩng lên nhìn yêu nữ. Nhờ ngươi nghĩ mấy chục năm làm pháp sư của ta, lại không đối phó nổi với cái trò vặt vãnh của ngươi sao? Nói xong, cụ từ từ đứng dậy. Ngoài cái đầu là giữ nguyên kích cỡ, lúc này con quỷ giật mình khi thấy thân hình của cụ bỗng nhiên to lớn lạ thường. Cụ cười lên ha hả. Huỳnh cân lực sĩ nhập thân, yêu ma quỷ quái mau mau đầu hàng. Cụ cự lãng lúc này có chiết linh của Đức Thái Thượng Lão Quân bảo hộ, cho nên tỏa ra sức mạnh phi thường. Bóng huỳnh cân lực sĩ bao trùm lấy con yêu nữ, khiến sự hung hãn của nó giảm đi phân nửa. Cảm thấy mình đã thất thế, con quỷ gầm lên một tiếng, lấy hết sức bình sinh hóa ra một làn khói, nhanh như cắt nó lao vút qua bên ngoài cửa sổ hòng chạy. Cụ cự lãng lập tức đuổi theo. Chạy đến chỗ vườn rau thì không còn thấy tăm hơi của nó đâu nữa. Đúng lúc này tiếng gà gáy vang lên ở bốn phương tám hướng. Cụ cự lãng lấy từ trong túi vải ra một nắm gạo nếp dài thành vòng tròn quanh chỗ mình đứng. Cuối cùng cụ thu kiếm quay vào nhà trong, nằm xuống trường kỷ, ngủ một giấc ngon lành. Trời vừa tỏ, ông bà Hoạt lục tục hé cửa nhìn ra, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới líu díu dắt nhau ra ngoài. Quang cảnh giữa nhà lúc này ngổn ngang khắp nơi, toàn là những gạo nếp, muối trắng, bàn ghế thì xô lệch. Ở trên cái trường kỷ, ông già pháp sư ôm bảo kiếm, nằm ngủ thong dong tựa như chẳng có chuyện gì. Trước cửa chính và hai cửa buồng dán ba lá bùa trấn quỷ. Thảo nào đêm qua, trong khi bên ngoài thầy pháp và yêu tinh đánh nhau quyết liệt, bên trong hai ông bà vẫn cứ bình yên vô sự. Ông bà Hoạt lập tức gọi con trai con dâu cắt đặt cơm nước, rồi lặng lẽ dọn dẹp toàn bộ bãi chiến trường. Cụ cự lãng thức giấc cũng là lúc cơm nước đã được thu xếp đâu vào đấy. Cụ vươn vai bước ra sân, rồi đi thẳng ra ngoài vườn, ở chỗ những cái luống rau cải đang lên xanh mướt. Ông Hoạt thấy vậy thì chạy ra hỏi. Dạ, bẩm cụ, chỗ này có trò cốt chứ gì? Ông Hoạt nuốt nước bọt, không ngờ là pháp sư đã biết. Không cần ông chỉ, cụ cự lãng tự mình rổ một đám rau cải, lấy tay đào đất bứng lên. Cái hũ cốt chính là hôm trước ông Hoạt đã chôn xuống. Dạ, thưa cụ, cách đây độ 10 ngày, tôi tìm thấy cái hũ cốt ở đây. Ban đầu thì còn bị ma trêu, vợ chồng tôi tưởng là vàng, đem vào trong nhà 3 ngày. Sau mở ra xem thì tá hỏa, không ngờ ấy là cho của người chết. Chúng tôi nhất thời không biết phải làm sao, cho nên là vùi lại chỗ cũ ạ. Cụ cự lãng gật đầu. Hũ cho này là của con quỷ đêm qua, rõ ràng là nó được yểm ở đây để làm thần giữ của, chấn giữ của cải và cai quản những vong linh khác trên đất này. Như vậy là 2 năm rõ 10 rồi, mảnh đất này vốn trước là đất nghịch. Kỵ của ông đã nhìn ra điều đó, nhưng không lỡ bỏ. Ông ấy đã giết một cô gái đồng trinh để luyện quỷ, nhờ đó mà khai thác được vùng đất vốn đã có nhiều âm binh như vậy. Không đúng thưa cụ, không phải như vậy đâu. Ông Hòa tái mặt, trời không nóng mà mồ hôi của ông túa ra. Vậy thì phải giải thích chuyện này ra sao? Nói thật với ông, nếu như không thể biết đích xác nguồn gốc của yêu tinh thì khó lòng mà để mảnh đất này trở lại bình yên như trước. Cụ cự lãng liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm. Chuyện này, dạ, thế mời thầy vào trong nhà, tôi sẽ giải thích tường tận ạ. Cho đến nước này thì ông Hoạt biết chẳng thể giấu được chuyện cái giếng. Ông cho biết kỵ nội của ông tên là Mộc, năm 50 tuổi, được thầy địa lý chỉ điểm cho đất này, nói rằng thấy đất này đẹp, dựng nhà và từ đường ở đây ắt có lộc hưởng 3 đời. Ông Mộc nghe theo, mới thuê người phát quang cắm cọc làm nhà. Nhưng trong lúc thi công thì liên tục xảy ra những chuyện không may. Lúc thì thợ ngã từ trên mái nhà xuống gãy tay, lúc thì có người bị cột gỗ lim đè nát cả chân, lại có người hoa mắt nhìn thấy người đàn bà buộc dây thòng lọng treo cổ ở trên cây. Nếu như không phải là ông Mộc trả công cao gấp 3 lần bình thường thì quả thực là không ai dám ở lại dựng nhà cho ông nữa. Sau 3 tháng ngôi nhà cũng dần dần hoàn thiện, ông Mộc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm vì không có thêm tai nạn nào xảy ra. Tuy nhiên đúng vào ngày làm lễ cúng nhà, con trai út của ông Mộc bỗng mất tích. Mọi người mới đổ xô đi tìm khắp nơi thì phát hiện cậu ấy bị lộn cổ xuống cái giếng ở sau vườn. Cái giếng ấy cũng được đào cùng lúc khởi công làm nhà. May là cái giếng cạn, chứ nếu không thì cậu ấy đã mất mạng. Sau hôm ấy, ông thầy phong thủy và ông cụ Mộc làm cái lễ ngay ở cái giếng. Điều thần kỳ thay, chỉ trong vòng 3 canh giờ, nước ở giếng bỗng nhiên đầy ắp lại, trong vắt vô cùng, đúng như lời thầy phán. Thế là từ thời ông cụ Mộc đến thời cháu nội, tức là ông nội của ông Hoạt, gia đình làm ăn phấn chấn phất lên. Đến đời của ông Hoạt tuy có hơi chững lại, thế nhưng so với làng thì vẫn thuộc hàng khá giả đấy. Về phần cái giếng thì các đời trước có dặn là ở bên dưới đáy giếng có vật trấn quỷ của thầy phong thủy năm nào, tóm cấm tuyệt toàn bộ con cháu không được động tới, nếu không thì cả họ gặp họa. Ông Hoạt nói: đúng là mảnh đất này trước đây là đất nghịch ạ. Nhưng mà kỵ nội của tôi tuyệt đối không làm cái việc giết người luyện quỷ đâu. Dạ, thầy tuệ nhãn như đuốc, thầy soi xét cho. Cụ Cự Lãng lắng nghe câu chuyện không sót một chữ. Cụ vuốt râu thong dong: ông không cần lo lắng. Ta nói như vậy là để thử ông thôi. Ta vốn thấy cái giếng kia có vấn đề, nhưng là vẫn muốn chính ông nói ra để chứng minh sự nghi ngờ của ta là đúng. Nguồn cơn mọi việc ở trong nhà ông không phải là ở cái hũ tro cốt này, mà là ở cái giếng đấy. Nói cho đúng thì khu vực giếng là nơi có quỷ thần cư ngụ. Sống ở nơi có quỷ thần, người biết thì có thể biến hung thành cát, người không biết thì không khéo gây ra cái họa chết cả nhà. Nói đoạn, cụ Cự Lãng cầm hũ cốt lên, phong ấn lại bằng một lá phù viết bằng mực chu sa hòa lẫn với máu pháp sư. Cụ vỗ vỗ vào cái hũ: nhà ngươi chỉ bắt nạt được người thường chứ làm sao làm khó dễ được lão. Đoạn quay sang ông Hoạt, cụ Cự Lãng giải thích: người nằm ở trong hũ này không phải là dân đen chết đường chết chợ bình thường đâu. Ấy là con gái của một nhà giàu có, trên đường chạy loạn vì binh biến lâm trọng bệnh rồi qua đời. Cha mẹ của nó hỏa táng ở ngay đây rồi chôn xuống. Vong hồn này vất vưởng ở đây một thời gian dài, chờ đợi người nhà đến đón, nhưng họ không quay lại. Oán hận vì vậy mà tích tụ, cho nên nó hóa quỷ làm càn. Không may vị pháp sư năm nào xuất hiện trấn trạch kỹ càng, lại đặt nó trên thân của long mạch trên đất, khiến cho nó bị phong ấn. Ngày nay phong ấn yếu đi, lũ quỷ sứ khắp nơi trỗi dậy. Ấy chính là nguồn cơn của tai ương giáng xuống đầu nhà ông đấy. Đoạn cụ giải một mảnh vải đều bọc cẩn thận cái hũ lại rồi đưa cho ông Hoạt: ông cất kỹ giùm ta, khi nào thích hợp ta sẽ hỏi đến. Xong xuôi, cụ lại kéo ông Hoạt ra giếng chỉ xuống dưới: ông có thấy gì không? Nước ở trong giếng này càng ngày càng cạn, ông không thấy lạ sao? Ông Hoạt gật gật đầu: dạ, dạ bẩm, đúng, đúng là tôi cũng có nhận ra điều này, nhưng là còn chưa biết cắt nghĩa như thế nào ạ. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy nước giếng nó cạn như vậy ạ. Cụ Cự Lãng lại tiếp tục giải thích: tất cả những điều bất thường mà gia đình ông gặp phải từ trước tới nay đã báo hiệu cho sự thay đổi của địa mạch phong thủy. Long mạch đã chuyển mình, việc chấn niệm từ đó cũng cần phải thay đổi. Bây giờ tôi muốn xuống giếng xem rốt cục ở dưới đó có cái gì. Ông Hoạt vừa nghe đến đây thì lo âu: dạ thưa thầy, cái việc này Cụ Cự Lãng trấn an. Ông yên tâm, tôi chỉ xem thôi. Tôi sẽ không làm gì nếu như không được gia chủ cho phép. Nhà có dây thừng không? Dạ, dạ có ạ. Có thang ạ. Nói đoạn, ông Hoạt chạy vào trong nhà đem thang tới cho cụ Cự Lãng. Cụ bám vào cái thang dây, từ từ leo xuống. Quả nhiên giếng đã cạn gần đến đáy. Nước trong vắt nhưng bây giờ chỉ ngập đến khuỷu chân của cụ. Cụ Cự Lãng nheo mắt quan sát xung quanh. Ánh mắt của cụ bất chợt dừng lại ở một điểm. Lúc này ông Hoạt cũng xuống theo, lại thấy biểu hiện của cụ Cự Lãng thì nói: Thưa thầy, đó chính là vật trấn yểm phong thủy của mảnh đất này đấy ạ. Thứ ông Hoạt vừa chỉ là một thanh bảo kiếm đang cắm ngập vào dưới lòng giếng. Cụ Cự Lãng chỉ cho ông Hoạt vết nứt ở trên giếng. Ông thấy thứ gì đấy không? Ôi chao, sao lại như thế? Thế này là thế nào? Cụ Cự Lãng tủm tỉm. Bây giờ tôi nhờ ông một việc. Ấy là rút thanh kiếm kia lên. Ông có làm được không? Dạ, dạ thưa thầy. Nhưng mà người xưa đã dặn. Cụ Cự Lãng lắc đầu xua tay. Tôi đã nói với ông rồi. Địa mạch phong thủy bây giờ đã có sự thay đổi. Long mạch đã vặn mình. Việc trấn yểm không thể như cũ. Nếu như ông không tin tưởng tôi, thì tôi chịu. Tôi không giúp được gia đình đâu. Ông Hoạt nốt nước bọt, suy nghĩ đắn đo, nhớ lại những việc xảy ra với nhà mình hơn tháng qua mà dùng mình ớn lạnh. Cuối cùng ông lấy hết can đảm mà đành phải đồng ý. Dạ, dạ vâng. Thế tôi nghe theo cụ ạ. Tôi rút ạ. Xong, ông Hoạt run run cầm lấy chuôi kiếm, vận sức mà kéo lên. Sau một hồi vật lộn, thanh kiếm vẫn không mảy may nhúc nhích. Ông Hoạt đưa tay lau mồ hôi trên trán, nói với cụ Cự Lãng. Nói xong, ông Hoạt run run cầm lấy cái chuôi kiếm mà dốc sức kéo lên. Sau một hồi vật lộn, ấy thế mà thanh kiếm nó không mảy may nhúc nhích. Ông Hoạt đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, nói với cụ Cự Lãng. Cụ ơi, tôi già rồi. Đến một thanh kiếm mà còn không rút lên nổi cụ ạ. Cụ Cự Lãng nhíu mày cúi xuống, dùng tay phủi hết sỏi đá, thì phát hiện bên dưới thực chất có một trận đồ bát quái bao vây lấy thanh kiếm làm trung tâm. Tuy nhiên với tình hình hiện tại mà nói, vị trí của thanh kiếm đã bị lệch tâm khá nhiều. Cụ Cự Lãng không đợi cho ông Hoạt đồng ý, liền mạnh dạn cầm lấy chuôi kiếm mà rút. Tuy nhiên thanh kiếm vẫn cứ trơ trơ như trêu tức hai người. Lúc này cụ mới để ý trên chuôi kiếm có khắc một chữ Nguyễn. Cụ kinh ngạc quay sang ông Hoạt. Kiếm này không phải là của nhà ông. Ông Hoạt bối rối. Những nếp nhăn ở trên gương mặt xô lại với nhau đầy khổ sở. Trước sự tinh tường của vị thầy Pháp, ông cuối cùng đành phải thú nhận. Dạ, dạ vâng ạ. Thanh kiếm này không phải của chúng tôi ạ. Cụ Cự Lãng gật đầu, chừng như đã hiểu ra tất cả. Cụ chỉ tay lên trên, ra hiệu cho ông Hoạt lên trên khỏi giếng. Lên đến nơi, việc đầu tiên là ông Hoạt kể lại cho cụ Cự Lãng nghe thêm một lần nữa bí mật của nhà họ Hoàng. Đương nhiên là nó có liên quan đến nhà họ Nguyễn ở làng Văn Phú. Ấy chính là ngày mà kỵ ông phát hiện ra mảnh đất có long mạch hội tụ, nhưng lại là nơi chứa nhiều âm khí. Thầy phong thủy nói chuyện đó có thể giải quyết được nếu như sở hữu trong tay thanh kiếm bảo vật gia truyền nhà họ Nguyễn. Bởi thứ này chí dương, trấn áp yêu tà cực mạnh. Đó là lý do mà con gái của ông cụ Mộc sau khi về làm dâu nhà họ Nguyễn buộc phải lấy cắp bảo vật đem về cho cha, rồi cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Cụ Cự Lãng nghe đến đây thì vuốt vuốt râu, ra vẻ tư lự. Thầy phong thủy đúng là nói không sai, nhưng ông ấy không nói cho gia chủ biết rằng hầu hết mọi thứ trong vũ trụ này đều vận động không ngừng. Hiện tại thì có thể đúng, nhưng 100 năm sau thì chưa chắc. Giống như mảnh đất này nhà ông vậy. 100 năm trước nó là nơi long mạch hội tụ. Nhưng cho đến hiện tại, hoạt động của con người khiến cho địa thế thay đổi, long mạch vặn mình. Người ta đào ao, đào giếng, đắp đập, xây hồ. Còn chưa kể đến chiến tranh liên miên, khiến cho dòng chảy của sông suối, mạch nước ngầm cũng không còn như trước. Ở dưới giếng kia, thanh kiếm không còn ở vị trí cũ nữa, đã lệch tâm so với ban đầu. Thanh giếng đã nứt, địa mạch đã gãy, ma quỷ thoát ra cũng là vì chủ nhân không có sự thay đổi trong việc trấn yểm kịp thời. Dạ, dạ thưa cụ, thế bây giờ phải làm sao ạ? Phải rút được thanh kiếm lên, đưa về vị trí cũ, sau đó làm lễ tầm long, tìm được long mạch, hàn lại, may ra mới xong. Nhưng thầy cũng thấy rồi đó, thanh kiếm cứ như là bị hút vào lòng đất, không tài nào nhấc lên được. À, hay là để tôi bảo thằng cả nó xuống thử xem. Cụ Cự Lãng xua tay. Không cần đâu. Kiếm của nhà họ Nguyễn thì bây giờ chỉ có họ Nguyễn mới rút ra được. Khi chạm vào thanh kiếm, ông có thấy nó tỏa ra hơi nóng không? Thanh kiếm là vật có linh tính, không phải chủ nhân thật sự, e rằng khó lòng mà lay chuyển. Thưa cụ, cụ nói như vậy, lỡ nếu như họ Nguyễn người ta không chịu giúp, thì chẳng phải là nhà chúng tôi chết cả nhà à? Cụ Cự Lãng gật đầu. Nếu vậy thì chỉ có cách là bỏ ngôi nhà này, đi nơi khác. Tạm thời, tôi sẽ yểm lại một vài vị trí trong nhà, để ngăn cô hồn dã quỷ quấy nhiễu. Trong thời gian ấy, ông đi tìm nhà họ Nguyễn, kêu cầu sự giúp đỡ của họ. Cụ Cự Lãng vừa dứt lời thì bà Hoạt từ trong nhà chạy ra, giọng reo vôi. Thầy ơi, ông nó ơi, thằng Tuấn đứng dậy đi lại được rồi. Ông Hoạt nghe vợ nói, liền cùng với cụ Cự Lãng đi vào trong xem thử. Quả nhiên thằng Tuấn, con út nhà ông đã tỉnh. Vừa nhìn thấy cha thì quỳ sụp xuống mà vái. Đứng lên đi. Ông vội vàng đỡ nó dậy, thấy con khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào thì vui mừng khôn xiết. Ông dẫn nó đến trước mặt của cụ Cự Lãng. Vị này là ân nhân của nhà ta, là người đã cứu con trong gang tấc. Nếu không có cụ thì bây giờ không biết con ra sao đấy. Tuấn vội vàng chắp tay. Dạ, đội ơn cứu mạng của cụ ạ. Không cần khách sáo. Nào, ngồi xuống kể lại cho ta nghe những ngày qua cháu đã trông thấy gì. Tuấn ngồi xuống ngập ngừng, chưa biết kể từ đâu. Chị dâu của Tuấn bèn trêu. Ơ kìa, sao mặt của chú lại đỏ gấc như gấc thế kia? Thế con ma nữ đâu đã làm gì chú? Anh trai Tuấn lườm vợ. Nào, cô im đi, để cho em nó nói. Tuấn gãi đầu gãi tai. Dạ, thật ra con ma nữ nó không làm gì cháu. Hàng đêm nó chỉ đến giường của cháu, biến ra bộ dáng người con gái cháu thương. Thế là cháu cứ tưởng là người đó. Thật ra cháu còn không biết là mình đã hôn mê đến mười mấy ngày liền. Còn ma nữ hỏi cháu có muốn đi theo nó không, mà cháu nghĩ tới cha mẹ, cho nên cháu còn chưa trả lời. Cụ Cự Lãng cười ha hả, trong khi cả nhà tái cả mặt. Bà Hoạt vội vàng tra khảo con trai. Thế mày thương thầm trộm nhớ con gái nhà nào? Ôi giời ơi, sao mày không nói với Bu, để Bu nhờ người ta mai mối. Cả nhà cũng đồng tình, nhưng Tuấn nhất quyết không chịu nói. Cụ Cự Lãng góp ý. Trai khôn dựng vợ, gái nhớn gả chồng, ấy là lẽ thường. Cháu thương người ta, sao không dám công khai? Hay là còn sợ điều gì? Có cầu cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày có kẻ gièm pha. Cháu là đàn ông, đừng có rụt rè. Thế nhiều lúc cháu cứ nấn na được, thế nhưng còn người ấy, cô ấy có chờ được cháu không? Phụ nữ có xuân có thể, không khéo rồi người ta cưới hỏi người khác mất. Tuấn ngẫm nghĩ lại lời ông cụ Cự Lãng nói thì cho rằng là đúng lắm, nhưng vẫn chỉ là đắn đo, chưa dám nói. Cụ Cự Lãng nhấp một ngụm nước chè, đoạn đứng dậy làm nốt công việc trấn yểm. Sau đó cụ cáo từ với gia đình ông Hoạt. Công việc của tôi coi như là đã xong một nửa. Việc còn lại phải trông vào ông thôi. Nếu như ông có cách gì thuyết phục được cánh nhà bên kia giúp đỡ, thì đến nhà trọ ở phía Nam báo với tôi một tiếng. Tôi sẽ quay lại để tầm long rồi hàn lại long mạch cho ông đàng hoàng. À mà còn cái hũ cho cốt ấy, ông cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cầm nó đi. Ông Hoạt tiễn cụ Cự Lãng ra cổng mà trong lòng vẫn còn biết bao nhiêu băn khoăn. Dạ thưa thầy, ngoài cách ấy ra thì không còn cách nào khác sao hả thầy? Cụ Cự Lãng vỗ vai ông Hoạt mà rằng, có làm ở trong nghề của chúng tôi mới hiểu được, con người vốn dĩ chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong vũ trụ vô biên. Sức của một người trong một khắc không thể thay đổi được tạo hóa, càng không thể nào xoay chuyển được càn khôn. Nếu như tôi nói việc nhà ông, tôi có cách khác để giúp, nhưng nó sẽ mất cả chục, thậm chí là cả trăm năm. Ông nghĩ sao? Tôi hiểu rằng hiềm khích giữa hai họ Hoàng Nguyễn là từ thời kỵ nội khiến cho ông khó xử, nhưng vì một cục diện tốt đẹp cho cả hai nên xóa bỏ mối thù hận này, chẳng phải ấy là cái việc cần làm hay sao? Ông Hoạt nghe vậy thì gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, ông vái chào cụ Cự Lãng. Cụ Cự Lãng khoác cái tay nải lên vai rồi từ từ đi khuất. Trưởng tộc họ Nguyễn bây giờ là ông Bí, hậu duệ đời thứ 18 của dòng họ Nguyễn Bá, làng Văn Phú. Ông Bí năm nay tuổi đã ngoài 60, tính tình ôn hòa điềm đạm, nổi tiếng là khôn khéo trong việc đối nhân xử thế. Ấy cho nên trong xóm ngoài làng ai cũng khen, nhất là đối với kẻ thù của dòng tộc là họ Hoàng. Tuy hiềm khích bao đời, nhưng từ ngày ông tiếp nối cái chức trưởng họ, chưa bao giờ ông để hai bên xô sát ẩu đả. Tưởng đâu như vậy là ông sẽ sống đời thành thơi nhàn tản, vô lo vô âu đến hết đời. Ấy thế mà mấy tháng nay người ta bỗng thấy ông mặt ủ mày trao, vô cùng phiền muộn, người ông gầy dọc cả đi. Bà Bí đi cắt thuốc bổ khắp nơi mà không có tiến triển gì, tỉ tê hỏi mới biết ông đang đau đầu vì đứa con gái út năm nay đã ngoài đôi mươi mà chưa chịu gả, mai mối khắp nơi, nó cũng chả ưng đám nào. Bà Bí xót chồng liền an ủi, thôi ông đừng có lo quá, suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cái nó có phận của chúng nó, huống hồ con Lam nhà mình cũng có phải xấu xí gì cho cam đâu, chẳng qua là nó kén. Thôi chậm nhưng mà chắc ông ạ. Ông Bí không nói, gương mặt của ông cau lại. Một hồi lâu sau ông lên tiếng, này bà có biết thằng Tuấn nhà Hoạt không? Nghe đến cái tên Tuấn rồi cái tên Hoạt, bà Bí đang cầm ống trà bỗng giật mình. Ông nói đến họ Hoàng. Ông Bí đưa chén nước chè kề lên môi, nhìn ra cửa hờ hững ừ một tiếng. Bà Bí khó hiểu nhìn chồng. Lão Hoạt trưởng tộc họ Hoàng, đời thứ 16, vợ là thị Phan, nhà có hai trai ba gái. Hai đứa con trai một tên Hiểu, thằng út tên Tuấn. Thằng Hiểu có vợ có con rồi, còn thằng Tuấn thì đang chờ mai mối. Sao tự dưng ông lại nhắc đến thằng ấy? Ông Bí vẫn giữ nét mặt bình thản, không cảm xúc gì mà đáp lời vợ. Tôi thấy hình như là thằng Tuấn nó thích con Lam nhà mình. Bà Bí sa sầm nét mặt. Ôi sao? Quy định của dòng tộc đã ghi rõ ràng ràng như thế rồi, nhất định là không được lấy họ Hoàng. Có thích hay không thì cũng chả quan trọng, cấm cãi. Ông Bí cầm cái quạt nan nhẹ nhẹ phẩy, ánh mắt ông nhìn ra xa xăm. Bà không nghe cổ nhân có câu nói, đánh cả chạy đây chứ không ai đánh người chạy lại à? Hả? Hiềm khích hai họ đen cả trăm năm rồi, không lẽ cứ giữ mãi cái mối thù như thế à? Hả? Bà Bí ngạc nhiên khi hôm nay chồng lại nói như vậy. Phận đàn bà theo chồng, quy tắc tổ tông bao năm, bà chưa bao giờ dám quên. Cũng luôn luôn nghiêm khắc bảo ban đàn con. Ấy vậy mà bây giờ lại chính mồm chồng bà nói ra những lời ngược lại với gia giáo quy củ. Ông hôm nay làm sao ấy? Ông ăn nhầm gan báo hay là ông mong con Lam nó lấy chồng đến mức ông lú cả rồi? Ông có biết những cái lời vừa rồi ông nói mà nó truyền ra ngoài, nhà mình sẽ bị cả họ phỉ báng không? Ông Bí vẫn cứ nhàn nhạt. Bà hiểu được lòng người trong cả cái họ này hả? Đầy người trong họ cũng nghĩ như tôi. Chẳng qua là họ không có cái gan để mà nói ra thôi. Bây giờ mà đám người ấy nó bày tỏ ra ý kiến, đảm bảo là có đầy người hưởng ứng. Bà Bí nghe vậy liền nhăn nhó. Nhưng mà sao tự nhiên ông lại có cái tư tưởng ấy? Giời ạ, không lấy họ Hoàng thì có chết đâu. Rồi đây, không khéo rồi lại một phen sóng gió. Ông Bí nằm xài ra cái sập, đôi mắt lim dim. Ông phất tay áo ý bảo vợ ra ngoài để cho ông nghỉ ngơi. Bà Bí vừa đi vừa thở dài. Rồi bà lẩm bẩm một mình. Hôm nay dở dời sao? Lão thế nào mà lão lại dở chứng như thế? Gớm, họ mà biết được rồi không khéo lại khốn khổ khốn nạn ra ấy chứ. Bà Bí vừa bước ra thì đụng phải ông Mật, anh em thúc bá với chồng bà. Lão Mật vừa bước sang tuổi 52, nhưng chưa có tiền làm cái lễ khao lão, thành thử ra vẫn chỉ làm cái chân bưng bê, đếu đóm, sai vặt như bọn thanh niên mỗi khi trong họ có việc cần. Chú Mật đấy hử? Chú Mật... Kìa chị có sao không? Nghĩ cái gì mà chị đi đứng không nhìn đường thế? Bà Bí chép miệng. Chú sang đúng lúc lắm. Chú vào nhà rồi chú hỏi anh chú, ông ấy có cái tâm sự gì mà dạo này ông ấy nghĩ lung tung lắm. Suy nghĩ lung tung là suy nghĩ gì hả chị? Thế anh em muốn cưới bà Hai à? Tiên sư nhà chú nói lên tha lên thiên. Hai cái gì mà hai? Tôi nói cái chuyện này chú phải giữ bí mật cho tôi nhé. Lão Mật cười cười để lộ ra cái băng răng bàn sẻng vàng khè khè ám khói thuốc. Có chuyện gì? Chị cứ nói với em. Ai chứ? Em thì chị biết thừa rồi. Còn gì nữa? Chả giấu gì chị, hôm nay là bác trai gọi em sang. Bà Bí nghe Lão Mật nói vậy thì cũng yên tâm thêm vài phần. Bà ghé tai lão rì rà rì rầm những điều còn trăn trở. Lão Mật càng nghe thì càng há hốc cả mồm. Ôi dồi ôi, thật hả chị? Bà Bí chép miệng. Ông ấy cũng chỉ có nói đến thế. Chứ cũng chưa có hành động gì cụ tỉ. Nhưng dù sao tôi cũng phải đề phòng, không thể làm trái quy định tổ tông được. Nếu không cả nhà tôi gặp họa. Thôi chú có gì thì khuyên ông ấy giúp chị nhá. Lão Mật còn chưa kịp vâng dạ thì từ trên thềm nhà tiếng của ông Bí vang lên. Chú Mật đây à? Vào đây tôi bảo. Lão Mật dạ gian rồi tất tả đi vào. Lão ở trong nhà rất lâu, cùng ông Bí chuyện trò to nhỏ. Bà Bí đưa từng nhát chổi ở ngoài sân, chốc chốc lại dòm vào, vẻ mặt không giấu được hồi hộp lẫn tò mò. Không biết là Lão Mật cùng với chồng bà nói gì ở trong đấy, bởi khoảng cách xa không nghe được, mà lại gần nghe lén thì bà không dám. Hồi lâu, Lão Mật đi ra. Bà liền túm lên Lão mà tra hỏi, nhưng Lão chỉ cười khì khì, gãi đầu. Có cái gì đâu, hai huynh đệ ngồi tâm sự chuyện gia đình con cái. Anh ấy lo cho thằng cu Tuấn lắm, mà em khuyên anh ấy đúng như những gì chị bảo đấy. Thôi muộn rồi, thế em về. Bà Bí nhìn theo Lão Mật, biết là lão nói dối, nhưng tính lão từ trước tới nay thuộc dạng kín mồm kín miệng, đố mà ai cậy được nửa chữ. Bà thở dài, quăng cái chổi vào một xó, rồi xách nà làn đi chợ chiều. xa, bà Bí nhìn thấy một đám đông đang túm năm tụm ba, bàn tán vô cùng sôi nổi. Một người vẫy vẫy tay gọi bà. Bà Bí nhanh chóng bước tới. Bà lắp bắp: "Có cái chuyện gì thế? Ôi dồi ôi, bà nghe tên gì chưa? Làng mình có người chết đấy." Bà Bí há hốc mồm: Ai chết? Con nhà quê." Bà Bí giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cái làn cói. "Ôi chào, con Hương à?" "Đúng rồi, con bé mới có 16, đang khỏe mạnh phơi phới, thế nào mà tự nhiên lăn đùng ra chết. Mẹ nó đang khóc ngất từ sáng đến giờ kia kìa." Bà Bí lo lắng, từ đầu tháng đến giờ đếm ra đã có 3 cô gái chết trẻ, mà lại toàn là con gái đồng trinh. Chuyện này vừa lạ vừa cũng không lạ, bởi cách đây rất lâu, hồi bà còn trẻ, bà cũng đã nghe rằng từ thời cụ cố ở trong làng cũng bỗng nhiên liên tục xảy ra chuyện những người con gái khi không mà vong mạng một cách khó hiểu, mà tất cả đều là con gái chưa chồng. Khi ấy cả làng hoang mang lo sợ, mời rất nhiều cao tăng pháp sư về lập tràng liên tục nhiều ngày đêm, cuối cùng sự nó mới đỡ. Từ ấy, những nhà có con gái cứ hễ cập kê 15-16 là được cha mẹ tìm nơi trốn để mà gả tống khứ đi. Bà Bí run cả tay chân khi nghĩ tới con Lam nhà bà, nó cũng là gái đồng trinh. Nếu mà tai họa của trăm năm trước lặp lại thì con bà cũng có nguy cơ nằm trong số những cô gái xui rủi ấy lắm chứ. Bà Bí, thế bà làm sao mà đứng ngây ra thế? Không có gì cả. Này, con Lam nhà bà chữa chồng cũng phải cẩn thận đấy. Em biết rồi. Thôi, thế em xin phép các bác, em về. Bà Bí tất tả đi về, quên luôn cả buổi chợ. Vừa về đến nhà, bà đã gọi lớn: "Lam ơi! Lam! Thế con Lam đâu rồi?" Đứa con gái từ trong bếp đi ra, vẻ mặt ngơ ngác: "Dạ, bu gọi con ạ." Bà Bí vút ngực chạy tới, nắm tay con gái kéo vào nhà, ấn con Lam ngồi xuống cái trường kỷ. Bà chỉ mặt nó: Mày làm nào làm? Mày phải lấy chồng ngay cho bu. Họa giáng xuống cả làng đến nơi rồi đấy con ạ." "Họa? Họa gì?" "Họa chứ còn họa gì. Ngu lắm con ạ. Chết đến nơi rồi." Bà Bí lúc này cứ luống qua luống cuống, nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho con Lam phát cáu: "Bù nói năng linh tinh cái gì đấy? Ai chết? Làm sao mà chết?" Bà Bí vỗ tay xuống dưới bàn: Thì gái đồng trinh chết chứ còn gì. Ôi trời ơi, từ đầu tháng đến giờ 3 đứa chết non rồi, cứ mỗi ngày một đứa. Ôi trời ơi, làng này không nhanh không chóng xem mà mời cao tăng thầy pháp về thì không khéo con là gái của làng này chết sạch, chết giáo. Còn mày đấy, còn cái thân mày đấy, mày phải lấy chồng ngay, phải lấy chồng ngay. Không có lôi thôi kén chọn cái gì sất, nghe chưa? Giờ, để tao đi tìm bà mối." Con Lam nghe vậy, liền dãy nảy cả lên: Bu đừng có cuống, đã biết cái chuyện gì đâu mà bu cứ dối hết cả lên là thế nào. Rồi làng xóm người ta cười cho, còn là con người chứ có phải là đồ vật đâu mà cứ bảo gả là gả. Không được đâu, như thế thì chết đấy. Thế nhưng bà Bí không thèm nghe lời con gái, bà cứ thế cầm nón, bà quầy quả đi ra cổng. Vừa mở cổng thì bà đụng ngay phải ông Bí. Ông cất giọng trầm trầm: "Bà nó đi đâu đây?" Bà Bí khựng lại, đoạn bà chặt lưỡi: Tôi đi tìm người để còn mai mối cho con Lam nhà mình." "Bà đi vào ngay cho tôi, đi vào." Ông Bí nói như ra lệnh. Ở nhà này, lời ông nói thì tuyệt đối cấm ai được cãi, dù chỉ là nửa câu. Bà hậm hực đành đi theo. Bà ngồi phịch xuống ghế, đưa cái vạt áo lên chấm chấm nước mắt. Bà sụt sùi: "Họa giáng xuống đến nơi rồi. Tôi lo cho con Nam lắm ông ạ." Ông Bí giòm vợ, chế giễu: "Thế sao lúc tôi bảo nó lấy chồng, bà còn bảo là chữa vội cơ mà. Chậm nhưng mà chắc cơ mà. Nhưng mà lúc ấy nó khác. Bây giờ nó khác. Ông tính đi thế nào chứ? Chứ tôi lo lắm. Ruột gan tôi cứ nóng phừng phừng. Bà không phải lo. Chuyện con làm, tôi khắc có dữ liệu. Mắt bà Bí nghe vậy liền sáng lên. Thật thế hả ông? Nhưng mà ông phải nhanh lên nhá. Nó còn ở nhà ngày nào? Tôi còn thòng tim ngày ấy. Thế ông định gả nó cho nhà nào? Ông Bí kéo vợ vào nhà, đoạn từ tốn giải thích. Tôi đã hỏi pháp sư rồi. Họ nói nội trong 3 ngày nữa. Còn Lam nhà mình khắc có người đến hỏi. Người đi từ phía Bắc tới. Con nhà khá giả. Tuổi tác tương xứng. Bà cứ ngẫm đi. Còn ai trồng khoai đất này nếu như không phải là cái thằng Tuấn, con nhà Hoạt. Ôi giời, ông định gả con làm cho thằng Hoàng thật à? Cho nhà họ Hoàng thật à? Bà đúng là cái loại đàn bà. Chỉ biết có nhìn gần, không biết thấu xa. Biết một mà không biết hai. Nếu như thằng Tuấn nó si mê con làm thật, tôi chả tội gì mà không nhân cái cơ hội này mà đồng ý. Đương nhiên là tôi có điều kiện của tôi. Tôi sẽ bắt nhà bên ấy trao lại bảo vật gia truyền cho nhà mình. Đây là ước mơ bao nhiêu đời tộc trưởng. Thử nghĩ xem. Bây giờ vật hồi cố chủ, cả họ này nó phải phục tôi chứ. Thế nhưng mà nhà ấy nó không chịu giả, thì đừng có hòng mà đòi cưới còn làm như chứ lệ. Bà Bí lại dậm chân. Ôi trời ơi, ông tính hay thật đấy. Thế tức là nhà kia mà nó không chịu thì con Lam sẽ chưa được lấy chồng à? Mà như thế thì cũng có nghĩa là tính mạng của nó ngày ngày vẫn bị đe dọa. Cái này gọi là được ăn cả ngã về không đấy ông ạ. Ông Bí nói. Tôi đã xin bùa trừ tà của pháp sư rồi. Con Lam cứ đeo vào sẽ không có làm sao hết. Trong những ngày này, cả làng Văn Phố cứ chìm trong một nỗi lo lắng, sợ hãi mơ hồ. Những tin đồn cứ bùng lên không ngớt. Người ta bàn tán nhau, người ta đoán già đoán non nguyên nhân làng xảy ra cái sự chết trẻ. Làng mình động mạch rồi các bà. Nhanh nhanh xem mời thầy cao tay về để giải quyết chứ. Không khéo thế này thì nguy to. Rồi không khéo thì chết giáo. Nhưng mà ai làm gì mà bảo là động mạch? Tôi thấy có khi nào ai báng bổ đình chùa miếu mạo để cho thần linh nổi giận hay không? Chết rồi. Phe này nhà nào mà có con gái chưa chồng thì có mà lo ngay. Ôi giời ơi, nhà tôi đây chứ nhà nào. Mấy hôm nay hôm nào cũng phải nhốt con út ở trong nhà, cấm tuyệt không cho bước ra khỏi cửa kia kìa. Ôi giời ơi, cứ lo sốt cả vó lên đi. Thế dạo này nhà lão Hoạt làm cái gì mà mời được thầy được thợ đến cúng kiếng dùm beng thế nhỉ? Nhưng mà xong á thì lại cửa đóng then cài. Xem ra là làm gì mờ ám rồi. Thì con trai của lão ấy ốm nặng, chữa thầy lang không được thì phải mời thầy pháp về xem. Nghe đồn là sắp chết đến nơi đấy. Bấy giờ ở nhà trọ Lam Thành. Thầy đã về rồi. Tiếng reo của hai tên đồ đệ là Dần và Phụng khi vừa nhìn thấy cụ Cự Lãng, giống như là đứa trẻ ngóng cha về. Việc thế nào rồi? Cụ Cự Lãng bỏ nón xuống, nhận lấy cốc nước từ tay Dần. Dạ, không khả quan cho lắm ạ. Nhà mà mình đến đúng là chướng khí nặng nề. Ta cũng chỉ giải được một phần nhỏ, còn cốt lõi thì vẫn chưa giải quyết được ạ. Sợ rằng nhà ấy không ở được nữa đâu. Được rồi. Thế tình hình cụ tỷ ra sao? Dạ bẩm thầy, chúng con đã đến nhà của người tên Bí để xem thế đất và gieo quẻ cho họ. Dạ, quẻ cho thấy nhà đó sắp tới vừa có hỷ sự lại vừa có đại sự, Tuy nhiên phần đất con xem thì quả nhiên là phát hiện ra sự lạ. Chuyện này e rằng cũng không phải là hay. Con cố tình chờ thầy về, thầy chỉ thêm cho chúng con. Phụng nói, nhà ấy ban đầu còn định thử bọn con ạ. Về sau thấy con nói đúng nhiều chuyện, cho nên họ mới chịu nhận. Cách đấy ít lâu, ở vườn hoa của nhà thờ, ông Bí kia đào một hũ vàng. Tuy nhiên vì không biết nguồn gốc lai lịch, cho nên còn chưa dám dùng ạ. Cụ Cự Lãng ngồi nghe dần và Phụng thuật lại mọi chuyện, bất ngờ cụ hỏi. Thế ông Bí đấy có phải là họ Nguyễn không? Dạ vâng, sao thầy biết? Ông ấy là trưởng tộc đời thứ 18 của họ Nguyễn Bá ở làng này. Cụ Cự Lãng thở dài. Không biết là cái duyên hay là cái nghiệp. Ta vừa từ bên nhà họ Hoàng về. Năm đời trước có mối quan hệ thông gia với họ Nguyễn. Nhưng cũng từ ấy, họ hàng trở mặt thành kẻ thù của nhau. Cho đến giờ còn chưa giải được đây. Thầy ơi, có cái chuyện đó thật à? Phải. Nhà họ Hoàng còn đang cầm bảo vật của nhà họ Nguyễn. Họ Hoàng đào được vàng, biến thành cốt. Còn họ Nguyễn thì tự dưng lại đào được vàng. Ông Bi có kể lại cái sự việc ông ấy đào được vàng như thế nào không? Dạ có ạ. Ông ấy nói là có một đêm ông ấy nằm mơ thấy cụ tổ hiển linh đứng ngay ở nơi giấu hũ vàng chỉ cho ông ấy ạ. Phụng nói, thưa thầy, làng này đang rộ lên một tin đồn. Ấy là long mạch của làng bị động. Từ đầu tháng đến giờ đã có đến 3 cô gái chết trẻ không rõ nguyên nhân ạ. Trùng hợp là cứ cách đúng 5 ngày lại có một người vong mạng. Thế bà cô ấy có đặc điểm gì? Dạ thưa thầy, ba người đó đều là gái chưa chồng. Mà nhà của họ thì nằm ở phía bắc của làng này ạ. Cụ Cự Lãng bóp chán đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ lắm. Cụ lẩm nhẩm lại tất cả những thông tin mà cụ đã góp nhặt được mấy ngày hôm nay. Giếng cổ, bảo vật, long mạch, nhà thờ tổ. Có khi nào ta cần đi xem xét địa thế của làng này mới được. Còn hai anh. Cụ Cự Lãng quay sang lấy từ trong tay nải ra một hũ cốt. Đem cái thứ này tìm một nơi thoáng mát rắc hết đi. Nhớ mời thêm một sư thầy đắc đạo tụng kinh cho người ở trong hũ nghe chưa? Hai học trò vâng vâng dạ dạ. Đoạn rồi ai vào việc đấy. Giữa lúc này ở bên nhà Hoạt. Thế nào rồi? Ông đã hỏi chưa? Ông Hoạt ngồi phịch xuống trường kỷ, cầm cái chuyên nước không cả rót ra. Ông cứ thế mà tô ừng ực. Đoạn ông mới thở dài. Không có lẽ mình lại phải rơi vào đường cùng như thế. Bà Hoạt thấy chồng lấp lửng thì bà sốt ruột gắt. Ông nói như thế là có nghĩa làm sao? Thế rốt cục là như thế nào? Ông Hoạt cay đắng. Thầy cũng nói mình phải nhờ nhà họ Nguyễn thì mới chấn yểm lại được đất. Bây giờ chỉ có người nhà ấy mới rút được thanh kiếm ở bên dưới. Thế bây giờ ông tính thế nào? Tôi không biết. Thù hằn bao nhiêu đời nay rồi, lý nào mà họ lại giúp? Bà Hoạt thất thần. Bà ngồi phịch xuống ghế. Không lẽ là phúc đức tổ tiên nhà bà đã cạn? Rồi đây già trẻ lớn bé nhà bà sẽ phải sống ra sao trong cái mảnh đất dữ này? Hay là mình sao mình nói với lão Bí trả lại thanh kiếm cho nhà lão, rồi mời lão sang đây để đích thân lão rút kiếm. Thế sau đó thì sao? Hả? Mình trả kiếm cho lão ấy thì lấy cái gì mà trấn nhà trấn đất? Hay là bà định đợi lão sang rút kiếm xong thì bà lại giật lại? Hả? Bà ngu thế. Một hồi ông Hoạt nói, tôi nghĩ ra một cách rồi. Nhưng... Nhưng làm sao? Cách này phải nhờ vào thằng Tuấn. Bà Hoạt ngập ngừng. Chả có nhẽ ý ông là... Nhà bí còn có đứa con gái chưa lấy chồng. Mình bắt thằng Tuấn sang đấy cầu thân. Ông Hoạt nói. Bà đi gọi con đi. Chuẩn bị cỗ bàn ở nhà thờ họ. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với các bô lão. Cho dù có bị cắt chức, khai trừ khỏi tộc thì cũng phải chịu. Tính mạng của cả cái nhà này, thậm chí của cả tộc bây giờ, đang như chỉ mảnh treo chuông. Chuyện này không thể chần chừ được. Bà Hoạt vẫn còn đắn đo. Nhưng mà thằng Tuấn, nó đã có người trong lòng nó rồi còn gì. Chắc gì nó đã chịu làm cái việc này. Ông Hoạt đập bàn. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Chuyện này không đến lượt nó phải lên tiếng. Nhất là lại liên quan đến an nguy của cả họ. Không nghe thì cũng phải nghe. Nhất định phải là như vậy. Ông Hoạt nói thế là bởi vì ông biết trong lòng của thằng Tuấn nó đang thích chính là con Lam, con gái nhà bí. Bà Hoạt sụt sùi dạ dạ vâng vâng. Cuối cùng vội vàng đi cắt đặt mọi việc. Còn bản thân ông Hoạt thì đích thân mò sang bên cánh nhà họ Nguyễn. Vừa nhìn thấy ông Hoạt từ xa, ông Bí đã cười giả lạ, giả bộ tay bắt mặt mừng. Kể ông anh, hôm nay rồng lại đến nhà tôm ấy. Hân hạnh quá, hân hạnh quá. Biết lão Bí, lão ấy đang nói đẻo mình. Ông Hoạt dù trong lòng nặng như là đeo đá tảng, vẫn cố lặn ra một nụ cười. Bà khách sáo rồi. Nào, nào nào, thế mời ông anh vào nhà, vào nhà. Sau khi cả hai đã yên vị, ông Hoạt bèn cất lời. Chắc là hôm nay ông Bí thấy chuyện tôi sang đây, nó đáng kinh ngạc phải không? Hai họ Hoàng Nguyễn đấu đá nhau bao năm rồi, chúng ta cũng chưa bao giờ ngồi chung một chiếu cả. Ông Bí gật gù. Bác nói chí phải. Ông anh có thấy là đã đến lúc chúng ta nên gác lại chuyện cũ, mở ra một mối quan hệ mới cho cả hai họ hay không? Ý ông anh là... Ý tôi là hôm nay tôi sang đây là để cầu thân với nhà mình. Chẳng giấu gì ông, con trai tôi năm nay cũng đã ngoài đôi mươi. Bằng tuổi nó, nhiều trai tráng trong làng đã có đến mấy mặt con. Nhưng thằng Tuấn con tôi thì nó nhất mực trung tình với con Lam nhà ông anh. Tôi với anh cũng là phận là cha là mẹ, muốn cho con cái nó được toại nguyện, nó được yên ổn. Nếu ông anh đồng ý, tôi sẽ đem 50 thoi vàng sang đây làm sinh lễ. Ngoài ra, bên này có bất kỳ yêu cầu gì, tôi sẽ hết sức lo chu toàn. Nghe đến đây, ông Bí bỗng nhiên đập bàn cười phá lên. Thì ra là cái chuyện này. Ông anh quả là bậc phụ mẫu có tâm lòng cao cả, dám vì con cái mà vi phạm cả quy tắc tổ tông. Thật là đáng nể, đúng là đáng nể quá. Ngưng lại một lúc, nhấp một ngụm trà để kéo dài thời gian cho đối phương thêm phần hồi hộp. Xong ông Bí mới nói. Nhưng mà tôi tưởng là thằng Tuấn nhà anh bị bệnh nặng cơ mà. Rồi liệu nó có qua khỏi hay không? Hay lại khiến cho con gái tôi trở thành bà khóa? Ông Hoạt nghe vậy thì ấp úng. Cái chuyện này ông đừng có lo. Cháu nó chỉ bị cảm xoang. Thiên hạ chúng nó gõ mồm nó đồn là cháu nó sắp chết. Đúng là làm tôi bực bội phát điên. Biết rằng nước cờ đã nghiêng về phía mình, lại muốn dồn đối phương tới chân tường, ông Bí cuối cùng đưa ra quyết định. Thế này nhá, nếu như ông anh đã có lòng như vậy thì cái việc hôn sự này ta cứ theo anh mà làm. Ông Hoạt vừa nghe vậy thì mừng rơn, cứ như bắt được của, bèn dạ vâng rối rít. Có thế chứ, ông anh quả đúng là người thức thời. Ấy khoan, nhưng mà tôi chưa có nói hết. Nói gì thì nói, tôi cũng có một điều kiện. Đến đây, nụ cười trên môi của ông Hoạt vụt tắt. Biết chắc chắn cái điều kiện mà lão Bí sắp nói, nó có liên quan đến hiềm khích giữa mấy nhà. Ông anh cũng biết rồi đấy, hiềm khích của mấy nhà chúng ta cũng là từ bảo vật mà ra. Giờ chỉ cần họ Hoàng chịu trả lại bảo vật cho họ Nguyễn, chúng tôi lập tức sẽ đồng ý ngay. Không cần vàng bạc cao sang gì. Ông Hoạt ngửa mặt lên trời, lắc đầu chua chát. Chuyện này e rằng khó. Nó còn khó hơn cả lên trời đấy. Ông Bí nghe vậy thì khoát tay đứng dậy mà rằng: nếu đã vậy thì chả còn gì để nói. Mời ông anh về cho. Ông Hoạt cũng đứng dậy, nhưng đứng dậy để níu kéo. Ông bình tĩnh. Không phải là tôi không muốn giả, mà là tôi không thể giả. Có cái gì mà không thể? Cái chuyện này nó cũng khó nói. Nếu muốn biết, mời ông anh quá bộ qua nhà tôi một chuyến, nhìn một cái là tự khắc hiểu rõ ngọn ngành. Sau khi sang bên nhà ông Hoạt, ông Bí được dẫn tới cái giếng. Ông Hoạt chỉ xuống giếng mà nói: bảo vật nằm ở dưới đó đó. Ông Bí thoạt nhìn ngờ vực: tôi lấy cái gì để tin anh? Được rồi, thế tôi xuống trước cho anh xem. Đoạn, ông Hoạt cầm cái thang dây thòng xuống, khóa một đầu thang bằng xích sắt thật chắc ở thành giếng, rồi mới leo xuống. Ông Bí nhìn theo, vẻ mặt đầy căng thẳng lo lắng. Thế nhưng cuối cùng cũng quyết định đu xuống theo ông Hoạt. Ông nhìn đi, đây có đúng là thanh kiếm gia truyền của họ nhà ông không? Ông Bí hồi hộp ngắm nghía phần chuôi kiếm, quả nhiên giống hệt với hình vẽ ở trong sách của nhà thờ họ, lại còn có thêm cả một chữ Nguyễn được khắc rõ nét. Ông càng thêm tin tưởng đây chính là thứ mà dòng họ của ông bao nhiêu năm mong muốn lấy lại. Ông Bí run run chạm tay vào cái chuôi kiếm, bỗng nhiên một luồng sáng bất ngờ lóe lên, khiến cho cả hai người trong lòng hoảng hốt. Ông Bí cười phá lên. Đúng là nó rồi. Chính là nó đây rồi. Đoạn ông cầm chặt chuôi kiếm, một lèo rút thẳng thanh kiếm ra khỏi lòng đất. Một tầng chuyển động rung lên, rồi ngay sau đó lập tức im bặt. Hai người leo lên khỏi lòng giếng. Ông Bí gói ghém thanh kiếm, bọc lại cẩn thận vào trong áo. Gương mặt của ông vui sướng vì đã tìm lại được bảo vật gia truyền. Thế này thì Bí tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, gả con Lam cho nhà ông. Giờ tôi đưa bảo vật về làm lễ, để còn kính cáo với tổ tiên. Đoạn, ông Bí quay gót rời đi. Ông Hoạt hoảng hốt. Ấy không được, ông không thể nào đem nó đi được. Tại sao? Tại vì nó có liên quan đến toàn bộ sinh mạng của làng Văn Phú. Giọng nói âm vang cất lên thay cho lời ông Hoạt, ấy chính là cụ Cự Lãng. Cậu là? Tôi chính là thầy phong thủy được ông Hoạt đây mời về trấn yểm lại phần đất này. Ông Hoạt vừa nhìn thấy cụ Cự Lãng thì vui mừng khôn xiết. Cụ đã tới rồi. Cụ nói với ông ấy dùng tôi. Ông Bí vẫn cầm chặt thanh kiếm ở trong tay, nhìn cụ Cự Lãng đề phòng. Thì ra là vậy. Mà cụ nói thanh kiếm nhà tôi thì liên quan gì đến tính mạng người làng Văn Phú? Cụ Cự Lãng vuốt râu từ tốn. Chắc ông Bí đã nghe đến chuyện làng ta cứ cách 5 ngày lại chết một mạng người chứ. Phải, tôi có nghe. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chưa rõ nguyên nhân. Vậy để tôi nói cho ông Bí biết, làng ta đích thị là động long mạch rồi. Địa mạch đang có sự đứt gãy, vết nứt mà lan đến đâu sẽ có người vong mạng đến đó. Bởi đất là phần âm, phần âm khi bị tổn thương phải tìm cách bù vào. Ấy chính là nguyên nhân mà những cô gái sẽ là nạn nhân đầu tiên. Thế cụ nói rõ hơn tôi xem nào. Tôi chưa hiểu ý cụ. Ông cứ bình tĩnh. Ban nãy ông cũng đã xuống dưới giếng xem rồi. Chắc ông cũng nhìn thấy rõ vết nứt ở trên thành giếng. Tôi lúc ấy tôi không có để ý lắm. Cái giếng chính là một mắt của thái cực trong vòng tròn âm dương. Vị trí nhà thờ của ông chính là mắt còn lại. Tức là bất kỳ tổn thương nào của hai mảnh đất này cũng sẽ để lại hậu quả không tốt. Nhẹ thì ảnh hưởng đến chủ sở hữu đất, nặng thì không khéo gây họa cả làng. Chắc ông thấy lạ vì bỗng nhiên mình lại đào được vàng ở khu đất nhà thờ bên ông. Điều đó có thể giải thích, nó giống như đôi mắt người. Nếu như một mắt bị tổn hại thì mắt còn lại phải sáng lên. Bởi vì lúc ấy mọi năng lượng đã dồn vào một bên. Tuy nhiên chẳng ai có thể sống đàng hoàng với một con mắt cả. Giờ đây làng đã xảy ra việc thì hai ông cũng đã 2 năm rõ mời. Nếu ai cũng khăng khăng với cái mục đích của mình thì tôi cam đoan rằng là cả làng này sẽ chẳng ai được tốt đẹp cả. Ông Bí nghe cụ Cự Lãng nói mà lỗ tai cứ lùng bà lùng bùng, liền quay sang bên ông Hoạt đánh trống làng. Ông Hoạt, ông đã làm gì để động đến lòng mạch hả? Tất cả là tại ông, tại nhà ông. Cụ Cự Lãng xua tay, không phải tại ai cả. Ấy là do vũ trụ vạn vật vận hành không ngừng nghỉ, cho nên chúng ta cũng phải thay đổi theo. Thế thôi. Thế thanh kiếm này, thanh kiếm này thì có tác dụng gì? Thanh bảo kiếm này là vật chí dương, dùng nó để khắc chế yêu ma trong giếng. Từ đó mà tôi sẽ làm một cái lễ để mà tầm long hồi mạch, chỉnh lại mảnh đất. Cụ Cự Lãng vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng gọi. Bác Bí ơi, bác Bí, bác có ở bên này không? Tôi đây. Chú Mật đấy à? Thế có cái chuyện gì đây? Ôi dồi ôi, bác đây rồi. Giỏi sập rồi bác ơi. Sao? Chú bình tĩnh nói tôi xem. Bác bảo em, bảo em theo dõi thằng Tuấn con Lam. Ôi dồi ôi, bác ra bờ sông mà xem, không phải con Lam mà là thằng biểu nhà bác. Nó hẹn hò với thằng Tuấn nhà ông Hoạt. Ôi giời ơi, chúng nó là đàn ông với nhau mà chúng nó ôm ôm ấp ấp. Bác ra ngoài bờ sông mà xem. Ông Bí nghe lão Mật nói mà rụng rời. Chả có nhẽ, chả có nhẽ, chả có nhẽ thằng biểu nhà ông Lại đi thích đàn ông. Ông lắp bắp. Đâu đâu đâu, dẫn tôi đi. Đoạn ông không còn thiết tha gì đến bảo vật nữa, rúi luôn vào tay của ông Hoạt, thất thần chạy ra đường. Ông Hoạt lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến long mạch, rúi luôn thanh kiếm vào tay cụ Cự Lãng, hối hả chạy theo ông Bí. Cụ Cự Lãng thì lúc này chẳng còn tâm trí. À không, cụ lúng túng gọi với. Này, hai ông. Bây giờ chẳng ai còn tâm trí gì mà để ý đến ông Pháp Sư nữa. Những ngày qua họ đã đủ đau đầu, bây giờ xảy ra cái chuyện này thì họ như muốn nổ tung cả đi. Bà Hoạt từ đâu chạy về, ngơ ngác nhìn cụ Cự Lãng. Thưa cụ, xảy ra cái chuyện gì? Cụ Cự Lãng thở dài, không chần chừ. Cụ nói với bà Hoạt. Không có gì đâu, tôi chuẩn bị làm lễ tầm long hàn mạch, bà giúp tôi. Bà Hoạt vẫn chưa biết chuyện về con mình, khi nghe cụ Cự Lãng nói vậy thì mừng khấp khởi. Bà mau chóng chạy đi sắp xếp mọi thứ theo lời của thầy Pháp. Lúc này, hai đồ đệ là thằng Dần, thằng Phụng cũng đã tới nơi hợp sức giúp sư phụ. Sau một canh giờ, mọi thứ dùng cho tế lễ cũng đã chuẩn bị tươm tất. Cụ Cự Lãng bày ra trận ngũ hành, ăn mặc chỉnh tề, bước tới vị trí có cái giếng cổ tiến hành lễ. Sau khi đọc xong văn tế bồi hoàn địa mạch, cụ Cự Lãng cho thả luôn thần quy được làm bằng đất sét cùng với các thứ đậu hoa ngũ sắc thả xuống dưới giếng. Ở dưới ấy anh Dần đã đợi sẵn. Thần quy vừa chạm vào đáy giếng lập tức cầm thanh bảo kiếm cắm chính vào tâm của vòng bát quái. Thái cực chuyển động, sau đó tách sang hai bên, một luồng sáng chói lòa tỏa ra, cùng với đó là những luồng khí đen đặc từ trên cao bị hút xuống. Sau khi luồng khí đen bị hút hết toàn bộ thì vết nứt lại khép trở lại yên tĩnh như ban đầu. Nước từ khe nứt và từ dưới giếng phun lên ảo ạt. Cụ Cự Lãng hô to: Dần, leo lên nhanh. Dần nghe tiếng thầy, vội vã định leo lên thang dây, dứt khoát rời khỏi lòng giếng. 7 ngày sau, tại nhà ông Bí, bà Bí bận rộn chỉ đạo đám người làm: Nhanh lên, nhanh lên, tất cả sính lễ thì đem vào trong buồng, dầu cau, bánh trái thì để tôi thắp hương kính cáo tổ tiên nào. Ở trong buồng, con Lam bước ra nhìn mẹ nhăn mặt: Mẹ, sao thầy mẹ đòi nhiều sính lễ thế? Bà Bí lườm con: Cho chửa cái tội chúng mày, lửa cha lửa mẹ. Mày có biết hôm ấy cha mày suýt nữa đau tim mà chết không? Con Lam khúc khích: Mẹ, thì hẹn hò với trai làng thì cũng phải kín đáo chứ. Mẹ, mẹ chả dạy con như thế còn gì. Con mượn quần áo anh Biểu mặc để cho dễ đi gặp anh Tuấn. Có ai ngờ bị ông Mật, ông ấy bắt gặp. Ông ấy nhìn chả tỏ, rồi ông ấy hiểu lầm như thế. Bà Bí chắp tay trước ngực: Ôi trời ơi, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ độ trì. Chứ nếu mà cái chuyện ấy mà là thật, tao với lại thầy mày chắc là cũng vỡ sọ mà chết chứ sống làm sao được. Vậy là đám cưới của Tuấn với Lam được cử hành. Chuyện hôm trước qua lời kể của ông Mật thì chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi. Cũng bắt đầu từ đây, mối thù hận giữa hai gia tộc cuối cùng cũng được trút bỏ. Mọi người cùng nhau chào đón cuộc sống yên bình. Trên con đường làng có hai bóng người đi như chạy. Ấy là ông bà Hoạt. Gặp ai ông bà cũng hỏi: Bác có thấy ba người, một già hai trẻ đi qua đây không? Thật là rồi. Ôi thầy ơi, chưa đám cưới thì thầy đã bỏ đi rồi. Bây giờ biết tìm lối nào. Ấy là những lời than của ông bà khi không thấy bóng dáng cụ Cự Lãng đâu. Cũng là bởi ông già và hai học trò đã lên đường tiếp tục cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ kéo dài bất tận của mình. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.